Vạn đạo Long Hoàng, chương 4421, tạ niệm khanh cùng ám dạ sắc vi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vạn thần công kích đều đánh vào Gia Sở Thiên Cơ trên tấm chắn oanh minh cuối cùng bị oanh nổ tung đến, nhưng là, Gia Sở Thiên Cơ cũng thu được ngắn ngủi cơ hội, chạy ra khỏi chiến đài bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đài phạm vi, mặc dù không nhỏ, nhưng là đối với Gia Sở Thiên Cơ bậc này cao thủ mà nói, toàn lực xông ra ngoài mà nói, chỉ cần ngắn ngủi trong chớp mắt liền có thể xông ra chiến đài bên ngoài. Nếu như không phải chiến lực chênh lệch rất nhiều, hình thành nghiền ép, rất khó đánh giết đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Gia Sở Thiên Cơ xông ra chiến đài, đại biểu hắn đã thua. Đáng tiếc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần lẩm bẩm một câu, không thể toại nguyện đem Gia Sở Thiên Cơ đánh giết ở chiến đài phía trên, nhường hắn rất là khó chịu. Đương nhiên, Gia Sở Thiên Cơ càng thêm khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bại, lại bại, ở thập nhị tinh chiến lực ở giữa quyết đấu, hắn đã lưỡng liên bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy, hắn không cần nói cạnh tranh hạng nhất, liền xem như bốn người đứng đầu, đều nhanh muốn không vui. Hắn nhường hắn lửa giận ngút trời, nôn nóng không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Thiên Cơ lại bại, hắn đã lưỡng liên bại, xem ra, ở bảy vị thập nhị tinh chiến lực tồn tại bên trong, Gia Sở Thiên Cơ thực lực là thuộc về hạng chót. Nghe nói Gia Linh Hồng Diệp cùng Gia Sở Thiên Cơ thực lực chênh lệch không nhiều, hai người bọn họ chỉ sợ rất khó tiến vào trước bốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại chỉ có Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh không có cùng ngang nhau tinh cấp chiến lực tồn tại giao phong qua, không biết bọn họ chiến lực làm sao, nếu như không bằng Gia Sở Thiên Cơ, vậy bọn hắn còn có thể, nếu như so Gia Sở Thiên Cơ bọn họ mạnh, cái kia Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp là không có cơ hội. Nói như vậy thiên nhân tộc chín đại thiên tử thiên nữ tương đương toàn quân bị diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chung quanh, nghị luận ầm ĩ, cái này khiến thiên nhân tộc sắc mặt rất khó coi, bao quát những ngày kia tôn cùng thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng là như thế, một lần này chín đại thiên tử thiên nữ chiến tích có thể nói là vô cùng thê thảm. Tứ cường bên trong, có khả năng một cái còn không thể nào vào được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đối với thiên tử thiên nữ mà nói, là vô cùng nhục nhã. Bởi vì lịch đại thiên tử thiên nữ, đều là vô địch đại danh từ trấn áp vũ trụ mặt khác thiên kiêu, dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ, mạnh nhất thiên tử thiên nữ, đều đang liên tiếp bại. Góc truyện audio.com, nếu như không phải giữa chừng giết ra một cái gia cầu tiên, tạm thời chiến tích cũng không tệ lắm, miễn cưỡng vì thiên nhân tộc bảo vệ một tia mặt mũi, cái kia thiên nhân tộc thực sự là ném lớn ném đi được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những ngày kia tôn thiên quân, sắc mặt âm trầm, thân thể không ngừng phát ra uy áp mạnh mẽ, để chung quanh rất nhiều người đều khó mà hô hấp, biểu tình vẻ sợ hãi. Vạn thần không thèm để ý chút nào, cười ha ha một tiếng, về tới liên hoa bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần, chúc mừng. Lục Minh mỉm cười chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc không thể đem đối phương chém giết ở chiến đài phía trên, Lục Minh, trọng trách này, liền giao cho ngươi. Vạn thần thở dài một hơi nói, một bộ phi thường đáng tiếc bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, trừ phi hắn chủ động mở miệng nhận thua, bằng không thì ta tất nhiên chém hắn. Lục Minh nói, cố ý nói rất lớn tiếng, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là trần trụi phép khích tướng, mục đích đúng là để Gia Sở Thiên Cơ đằng sau gặp được Lục Minh thời điểm, không tiện mở miệng nhận thua. Đáng giận, đáng chết, đê hèn tạp chủng, ta muốn xé nát ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Thiên Cơ tâm lý gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy sát cơ hướng về Lục Minh, hận không thể đem Lục Minh xé nát. Ha ha ha, Lục Minh, người nói lớn tiếng như vậy, bị hắn nghe được chỉ sợ đến lúc đó hắn trực tiếp liền nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thần cười to tiếp tục đả kích ra Sở Thiên Cơ. Mà lúc này, kế tiếp tranh tài tiếp tục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng phía sau một chút tranh tài, đều là thập nhất tinh chiến lực ở giữa giao phong, mặc dù đồng dạng đặc sắc vạn phần, nhưng là mọi người đã không có quá nhiều hứng thú. Bọn họ muốn xem là thập nhị tinh chiến lực ở giữa quyết đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn nhìn một chút ai có thể tiếu ngạo quần hùng, chiếm lấy đệ nhất chân chính chấn áp một thời đại. Một vòng này, Lục Minh đối thủ, là một cái thập nhất tinh chiến lực tồn tại, đế kiếm nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế kiếm nhất ánh mắt khép mở, lộ ra cường đại chiến ý, trong tay chiến kiếm không ngừng lay động, nhưng cuối cùng, hắn không có xuất thủ, lựa chọn trực tiếp nhận thua. Hắn biết rõ âm cửu linh thực lực, Lục Minh tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh giết âm cửu linh, hắn biết mình tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tạm thời dẫn trước cũng không tính là gì, sớm muộn ta sẽ đuổi kịp ngươi, thậm chí vượt qua ngươi. Đế kiếm nhất nhận thua về sau, trong bóng tối cho Lục Minh truyền một thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Một đoạn thời gian về sau, đệ bát luân tranh tài toàn bộ kết thúc. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ bát luân tranh tài kết thúc về sau, vòng thứ 9 tranh tài, ngay sau đó mở ra. Ở vòng thứ 9, y nguyên cùng trước đó một dạng thập nhất tinh chiến lực ở giữa quyết đấu, mặc dù đặc sắc nhưng cũng không thể hấp dẫn tâm thần của mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phần lớn người tâm thần, đều đặt ở thập nhị tinh chiến lực ở giữa quyết đấu. Vòng thứ 9 trận thứ 5 thời điểm, rốt cục lại một lần nghênh đón thập nhị tinh chiến lực ở giữa quyết đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ Sắc Vi, hai cái tuyệt thế nữ tử, đứng đối mặt nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ Thiên Hoa Tường Vi, đã lâu không gặp. Tạ Niệm Khanh nhàn nhạt mở miệng, lấy truyền âm phương thức truyền vào ám dạ Sắc Vi trong lỗ tai, ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào ám dạ Sắc Vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám dạ Sắc Vi con người đột nhiên co rụt lại, không biết sao lại, ánh mắt bên trong, lộ ra một tia vẻ sợ hãi, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Không nghĩ tới, chúng ta còn có gặp lại một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám dạ Sắc Vi cũng truyền âm đáp lại, đầu hàng đi tiếp tục đầu nhập vào ta, ngươi hẳn là minh bạch tính cách của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh nói, không có khả năng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám dạ Sắc Vi lắc đầu thanh âm lạnh xuống. Năm đó ta và ngươi ký kết khế ước, xem như sủng vật của ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi ta đều đã luân hồi, khế ước tác dụng, đã sớm biến mất, ngươi đừng mơ tưởng lại khống chế ta. Năm đó ta liền không có nghĩ qua khống chế ngươi, một mực làm ngươi là chị em ruột đồng dạng đối đãi, chỉ là dã tâm của ngươi, vẫn không có biến mất, bây giờ ngược lại càng lúc càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh nói, ta chính là Phệ Thiên Hoa Tường Vi, vũ trụ bên trong độc nhất vô nhị thiên phú tuyệt thế, không người có thể khống chế ta, tương phản, lẽ ra ta khống chế vũ trụ thiên nhân tộc tính là gì, nhân tộc tính là gì, chỉ có độc nhất vô nhị ta, mới là vũ trụ bên trong tôn quý nhất sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám dạ Sắc Vi, nói lấy, nàng trong mắt vẻ điên cuồng, càng lúc càng nồng nặc. Bọn họ giống như nhận biết, đang nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chung quanh rất ngạc nhiên, Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ Sắc Vi hai người đều là lấy truyền âm phương thức ở giao lưu, người chung quanh nghe không được nhưng là có thể nhìn ra, hai người ở giao lưu, bọn họ tâm lý rất ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc mấy vị thiên tôn cấp nhân vật liếc nhau một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ngập tinh quang. Như vậy nhìn đến, ngươi muốn đánh với ta một trận, ngươi xác định ngươi là của ta đối thủ. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh lạnh lùng nói, quanh thân ma khí cơ hồ hóa thành bằng đá, từng đóa hắc sắc liên hoa, nổi lên. Ám Dạ Sắc Vi ánh mắt lóe lên mấy lần, dường như do dự, đang dãy dụa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là một cái hô hấp không đến, Ám Dạ Sắc Vi liền làm ra quyết định, nở nụ cười xinh đẹp, nói. Mọi người đều có chí khác nhau, nhưng chúng ta chưa hẳn không thể liên thủ, cần gì tổn thương hòa khí, trận này, ta liền nhường ngươi thắng A, nói xong, Ám Dạ Sắc Vi phiêu nhiên mà lui, về tới liên hoa phía trên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.